Chương 324, dược liệu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, chúng ta hiện tại nướng thịt của bọn nó. A Quách Phủ cười nói, đi, ta đã nóng lòng chờ. Vì vậy, bọn họ đem đống lửa làm xong, sau đó, Chu Bá Thông cùng Hồng Thất Công đi tới, hai người bọn họ nước bọt sớm thì chảy ra. Làm trải qua thời gian rất lâu, những thứ này thịt thỏ đều nướng xong, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu đem một người trong đó thịt thỏ đưa cho bọn họ nói, tới, các ngươi ăn. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, các ngươi thật tốt quá, chúng ta sẽ không khách khí. Mà lần này, Hồng Thất Công có thể tưởng tượng rượu ngon, vì vậy, hắn đem rượu ngon lấy ra, hắn bắt đầu vừa ăn thịt thỏ một bên uống rượu ngon. Làm qua nửa giờ, bọn họ ăn xong rồi, bọn họ tất cả đều đứng lên hoạt động thân thể. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn xem một chút đi, ta có đã lâu không có đi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ chuẩn bị đi hướng Hoa Sơn, Nhi Hồng Thất Công cười nói, chúng ta tạm thời không đi, các lộ ủy trở qua một thời gian ngắn, chúng ta tự nhiên trở về nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, các ngươi nếu quyết định, ta cũng không cưỡng cầu. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, mà khi bọn họ đi thời gian nửa ngày, bọn họ rốt cuộc đến địa phương. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ai nha, ta thích nhất Hoa Sơn cái này địa phương, ta xem chúng ta hiện tại lên đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ rơi xuống trên đỉnh núi, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhìn mật ta. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết ngươi ở trước khi đi thời điểm ẩn giấu không ít mật. Chúng ta mau nhanh mở ra mấy chai uống xong tới. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phủ liền đi qua, rất nhanh, nàng đem những cái này mật lấy ra, nói, thế nào, xem cái dạng này, bọn họ độ tinh khiết đã rất cao. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, ngươi biết không, kỳ thực mật tốt nhất nấu nóng uống nữa. Quách Phủ cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy chúng ta hiện tại uống đi. Quách Phủ liên tục gật đầu, sau đó, nàng bắt đầu nóng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, nàng nhiệt xong. Lúc này, Quách Phủ cười nói, tới, ta xem chúng ta hiện tại uống đi. Lâm Thiên Diêu bưng lên mật ngã xuống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là lưu một ít, ta nghĩ ngươi biết, những thứ này mật có thể là rất tốt dược liệu, một ngày phát sinh tình huống cụ thể, chúng ta sẽ rất hốt hoảng. Quách Phủ nghe xong gật đầu, vì vậy, hắn đem còn dư lại mật lần nữa thả lại chỗ cũ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi à, chờ thêm sẽ, ta còn muốn nhìn những cái này hoa viên. Quách Phù đáp ứng rồi, làm một lát sau, nàng lớn tiếng nói, chúng ta nuôi những cái này đại hoa viên, ta xem có thể chế riêng cho ra rất nhiều mật, chúng ta phải hảo hảo bảo tồn chúng nó mới được. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Sau đó, Quách Phù đứng lên, nàng đi tới đại hoa viên trước mặt nhìn lại, rất nhanh, nàng đem những cái này đóa hoa hái xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta xuống núi nhìn, các lộ ủy chữa chúng ta buổi tối rồi trở về. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Nói xong, bọn họ đi xuống chân núi, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Đạt Nhĩ Ba, vì vậy, hắn cảm thấy rất kỳ quái, nói, người này tại sao cũng tới cùng lúc đó. Đạt Nhĩ Ba chứng kiến hắn, chỉ thấy hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, thì ra ngươi ở đây. Ta muốn với ngươi đối chiến. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Đạt Nhĩ Ba, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ, ta xem ngươi mau nhanh đi, như vậy, ta còn có thể cho ngươi lưu một con đường sống, nếu như ngươi thực sự không nghe khuyên cáo lời nói, ta cũng không còn biện pháp. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, anh, hãy bớt sàm luôn đi, ta hôm nay phải đánh bại ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Đạt Nhĩ Ba, ta xem ngươi là không muốn sống, đi, nếu nói như vậy, vậy chúng ta hãy chờ xem. Vì vậy, bọn họ đánh nhau. Qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu đem Đạt Nhĩ Ba cho đánh bại. Lúc này, Đạt Nhĩ Ba nhanh chóng đứng lên, hắn nói một cách lạnh lùng, Lâm Thiếu Hiệp, ta hôm nay còn có chuyện, chúng ta chờ coi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã chuẩn bị xong, ta đang chờ. Sau đó, Đạt Nhĩ Ba liền biến mất hình bóng, sau đó, Quách Phủ muốn đuổi theo, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lập tức ngăn lại hắn nói, không được, ngươi đừng đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, lẽ nào chúng ta cứ như vậy thả hắn đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta hiện tại chỉ có thể như vậy, được rồi, ngươi đừng nói. Sau đó, Quách Phù thấp giọng nói, ta hiểu, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta cứ làm như vậy. Sau đó, bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được đại sâm lâm. Quách Phù cười nói, ai nha, tốt như vậy rừng rậm, ta muốn chúng ta nhất định có thể tìm được rất nhiều trái cây. Lâm Thiên Diêu cười nói, Được à, nếu như vậy, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta bây giờ tìm A vì vậy, bọn họ qua lại trích trái cây, rất nhanh, bọn họ liền trích xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, nhiều như vậy trái cây, ta xem chúng ta ăn mau đi. A Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta nghe ngươi, chúng ta hiện tại liền ăn. Làm một lát sau, bọn họ đều ăn xong, mà Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, ta xem chúng ta hẳn là đem những trái này mang đi. Quách Phù cười nói, thật nhiều, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ đem trái cây thả vào trong túi, bọn họ mang theo cái túi hướng phía Hoa Sơn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, nhiều như vậy trái cây, chúng ta có thể làm rất nhiều mật. Quách Phù cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, đến khi thời điểm tất cả mọi người tới, chúng ta xin mời bọn họ uống mật, bọn họ nhất định sẽ khích lệ chúng ta. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó bọn họ bắt đầu lộng đứng lên. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta phải 3 ngày có thể chuẩn bị cho tốt, chúng ta đều đừng có gấp, vật này mới là lạ chứ, chúng ta càng là sốt ruột, những thứ này Đông Tây Việt làm không cẩn thận. Quách Phù cười nói, ta minh bạch. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều mệt nhọc, bọn họ bắt đầu lộng sợi dây, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghe được Ngọc Tiêu thanh âm, vì vậy, hắn cười nói, ta biết rồi, đây nhất định là Hoàng Lao ta tới, Quách Phù, chúng ta muốn chiêu đãi một chút. Quách Phù cười nói, ta minh bạch, cái kia chúng ta đi thôi.